Phong Thần Châu, chương 3573, chúng ta đã quyết định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, còn có người của Thính Tuyết Sơn Trang. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía mấy người Thính Tuyết Sơn Trang trong đó. Tuyết Vương Sứ Tể Sung cũng ở đó, Tể Tiên Sinh. Lúc này Tuyết Kiêu Dung đi ra, hiếm khi được nhìn thấy người của Thính Tuyết Sơn Trang bọn họ. Giờ phút này cuối cùng Tuyết Kiêu Dung cũng đã được thở ra nhẹ nhàng, đi cùng với Tần Ninh tuy an toàn, thế nhưng luôn luôn phải nơm nớp lo sợ, ai biết tên này có thể làm ra chuyện động trời gì chứ. Dung Nhi, Tể Sung kia nhìn thấy Tuyết Kiêu Dung cũng nhẹ nhàng thở ra, ông ta chìa một tay ra, Tuyết Kiêu Dung đi đến trước mặt Tể Sung, cháu thế nào rồi, không sao chứ, cháu không sao, Tể Tiên Sinh. Tuyết Kiêu Dung nhìn xung quanh, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra vậy? Phát hiện ra một nơi, mọi người đều tranh nhau đến mức khó phân thắng bại, sau đó liền đánh nhau. Võ giả khắp nơi đều là bá chủ trong các thế lực, là nhân vật cấp bậc đỉnh cấp, đều không hề nhượng bộ nhau, đương nhiên là sẽ đánh nhau rồi. Tể Sung tiếp tục nói. Cháu cẩn thận một chút, đợi ta. Hả? Tể Sung nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, không nhịn được nói. Cháu tăng lên thiên nhân lục bộ rồi. Vâng, nhanh như vậy. Tể Sung thật kinh ngạc, mấy tháng trước bữa tiệc Hàm Vương, Tuyết Kiêu Dung mới vừa tăng cấp lên thiên nhân ngũ bộ, lần này lại tăng lên nữa. May mà có Tần Ninh, lúc này Tể Sung mới nhìn về phía một bên khác, vừa nhìn một cái, sắc mặt ông ta liền cực kỳ cổ quái, thật sự là Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, ánh mắt của mấy người khác cũng nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, hai người Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân của Huyền Thiên Cung. Hai người Tôn Độn Tinh Chủ, Cung Thiên Sơ Tinh Chủ của Thái Cực Đạo Quán, cùng với hai vị Đường Chủ Kế Hoán, Lý Thanh Huyền của Ngự Hư Tông, đều là thất bộ thiên nhân đỉnh cấp, giờ phút này bốn phía đều đứng đối mặt nhau, đề phòng lẫn nhau, thế nhưng khi ánh mắt của bọn họ rơi lên trên người Tần Ninh, bốn bên đều nhìn hết về phía Tần Ninh, trong ánh mắt có vẻ cẩn thận, giờ phút này, hơn 10 người đều nhìn hắn bằng ánh mắt thăm dò, mọi người khỏe chứ, Tần Ninh mỉm cười. Lên tiếng chào, khỏe, không gặp phải ngươi thì mới khỏe. Gặp phải ngươi thì ai cũng đều không khỏe. Tần Ninh nhìn võ giả xung quanh, cười nói. Xem ra mọi người đều đã phát hiện, các ngươi cứ ở đây đánh nhau đi, ta vào xem. Giờ phút này, Tần Ninh đi xuyên qua đám người, nhìn thấy trong sơn cốc phía sau có từng luồng hỏa khí cực kỳ mạnh mẽ đang phóng lên tận trời. Ánh lửa kia chiếu rọi khắp vùng đất này, tản ra ánh sáng đỏ rực. Hiển nhiên, nơi đây không hề đơn giản. Tần công tử, thất tinh chủ Tôn Độn của Thái Cực Đạo Quán bỗng nhiên cười nói. Nơi này là do chúng ta phát hiện, đúng là các ngươi phát hiện ra, thế nhưng không phải các ngươi còn chưa phân ra thắng bại, quyết định ai đi vào sao? Tần Ninh tiếp lời. Nếu đã không quyết định được thì chính là vật vô chủ, ta cứ vào xem, có gì không thể, hắn vừa dứt lời, khuôn mặt của Tôn Độn run lên, ngươi nói đạo lý kia. Quá không chính đáng. Chúng ta đã quyết định rồi, Đường Chủ Kế Hoán của Ngự Hư Tông mở miệng nói. Ngay vừa rồi, chúng ta đã quyết định cùng đi vào xem, không sai, Huyền Địa Quân của Huyền Thiên Cung cũng vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này mấy người đều thống nhất với nhau ngoài dự đoán, đậu má. Không biết xấu hổ, cái tên này, cho dù nói thế nào thì hắn đều muốn vào xem một chút, thật sự là xui xẻo. Mấy người đều thầm mắng trong lòng. Mà cũng quá trùng hợp, tại sao lại đụng phải Tần Ninh, đụng phải tên sát tinh đó ở chỗ này chứ? Ai mà không biết trong bữa tiệc Hàm Vương ngày đó, Tần Ninh oai phong như thế nào? Cách chương.